Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268. Đệ 1268 chương tin tưởng số mệnh sao? Hứa đại ca, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Ninh Hoan Tâm một bên lái xe, một bên hỏi Hứa Trường Ân một câu. Ngươi còn nhớ rõ Nhậm Nhất Hách sao? Lần trước ngươi không phải dẫn hắn đi ngươi bằng hữu kia sao? Hắn hiện tại thế nào? Nhậm Nhất Hách, ta nhớ rõ hắn, kia chỉ miêu yêu. Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chậm rãi gật gật đầu, ngay sau đó nhẹ ngữ nói, hắn lúc ấy bị thực trọng thương, bất quá hiện tại đã đều tĩnh dưỡng hảo. Ta cái kia bằng hữu là cái huấn yêu sư, hắn nơi đó có không ít kỳ kỳ quái quái các lộ yêu tình. Ngươi nếu là có hứng thú, ngày nào đó mang ngươi tới kiến thức một chút. Nghe được Nhậm Nhất Hách không có việc gì, Ninh Hoan Tâm cũng liền ân tâm rồi. Cũng hảo, kỳ thật là Thẩm Hàm nàng vẫn luôn nhớ thương đâu. Ta phỏng chừng nàng cũng có rất nhiều lời nói phải đối Nhậm Nhất Hách nói. Có thể ân bài bọn họ gặp mặt sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Thẩm Hàm cùng Nhậm Nhất Hách tổng nên thấy một mặt. Cái này, đến lúc đó ta hỏi một câu đi. Hứa Trường Ân đến lúc này ngược lại là chần chờ một chút. Rốt cuộc, nhân yêu thù đồ a. Nhậm Nhất Hách là một con yêu, có pháp lực, hơn nữa thọ mệnh rất dài, mà Thẩm Hàm chỉ là cái phàm nhân, chung quy có sinh lão bệnh tử. Nếu Thẩm Hàm cũng là cái tu sĩ, cũng có thể có rất lớn lên thọ mệnh, có lẽ tình huống lại sẽ bất đồng đi. Nếu hai cái lẫn nhau thâm ái người có thể ở bên nhau, lại không thể làm bạn lẫn nhau cả đời, đương một người trơ mắt nhìn một người khác già đi, thậm chí chết đi, cái loại cảm giác này cũng không phải tất cả mọi người sẽ tiếp thu. Đã từng liền có một con yêu vì cấp chính mình ái nhân tục mệnh mà hy sinh không ít vô tội người sinh mệnh. Cho nên chúng ta đối với người cùng yêu ở bên nhau đều là có rất đại băn khoăn. Hứa Trường Ân thở dài một hơi, yêu cùng người dù sao cũng là hai cái chủng tộc, yêu tộc một khi yêu tính quá độ, ở bọn họ trong mắt phàm nhân cũng chỉ là con kiến mà thôi. Ta minh bạch. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng gật đầu, điểm này nàng cũng rất rõ ràng. Nếu bọn họ không thể gặp mặt liền tính xem số mệnh đi. Số mệnh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân đột nhiên ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm sườn mặt. Hoan Tâm, ngươi cũng tin tưởng số mệnh sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái không tin vận mệnh người. Ta từ nhận thức Tưởng Lệ Hành còn nhận thức Sở Dễ, Ninh Hoan Tâm có điểm tin tưởng số mệnh, có chút tương ngộ là mệnh chung chú định, có chút chia lìa cũng là mệnh chung chú định. Bất quá, số mệnh thật sự không thể sửa đổi sao? Yến Kinh vùng ngoại ô điện ảnh thành, Tưởng Lệ Hành vừa mới quay chụp xong một tổ màn ảnh, hắn có chút mỏi mệt dựa vào ghế trên. Một bên Thôi Sán lập tức đưa qua một cái ly nước, uống khẩu nước ấm đi. Ngươi gần nhất giống như có điểm quá liều mạng. Thôi Sán ánh mắt hoài nghi nhìn Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành gần nhất thoạt nhìn đều là thực mỏi mệt bộ dáng. Khoảng thời gian trước Tưởng Lệ Hành hận không thể đẩy rớt sở hữu hoạt động đi yêu đương. Từ Ninh Hoan Tâm đi đi học, hai người ở bên nhau thời gian thiếu, Tưởng Lệ Hành liền bắt đầu liều mạng tiếp công tác, giống như lại thành nguyên lai công tác cuồng nhân. Ngươi cùng Hoan Tâm, không có gì chuyện này đi, chẳng lẽ là có cảm tình nguy cơ? Thôi Sán thật đúng là có điểm lo lắng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Từ Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau sau, hai người giống như chưa từng có cãi nhau qua, càng không có hồng quá mặt. Bọn họ chính là giới giải trí mẫu mực tình lữ, tú ân ái cuồng ma. Nếu hai người kia cũng sẽ xuất hiện cảm tình nguy cơ, như vậy các fan khả năng sẽ không bao giờ nữa nguyện ý tin tưởng tình yêu. Hết chương.